Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 353 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chuyến này về, anh phải đột phá cảnh giới thông thiên để thành cường giả thông thiên. Sau đó, anh sẽ có cơ hội phá vỡ sự cân bằng sức mạnh ở đây. Về thành Vân Đồ rồi, Ngô Bình mới thấy dân số trong thành đã nhiều hơn hẳn. Thì ra, chuyện ở đây đã đồn đi xa, vì thế rất nhiều người săn yêu quái và dân chúng ở nơi khác đều thi nhau chuyển đến. Phạm vi của Vân Đồ có hạn, giờ có đông người quá thì một phần phải ở tạm ngoài thành. Ngô Bình cũng chỉ là một người khách qua đường ở đây, chờ khi thời cơ chín muồi thì anh sẽ đi. Nhưng anh là Thánh Hoàng, cũng là Nhân Hoàng, nên khi gặp chuyện này thì đương nhiên sẽ gom nhân lực để mở rộng lãnh thổ, giúp mọi người dân đều có thể sống ở đây. Hôm sau, Mã Bảo Ngọc đến báo có một cô gái tự nhận là Thiên Tuyết Linh Kiều đến tìm Ngô Bình. Ngô Bình mừng rỡ rồi gọi cô ấy vào gặp ngay. Lần này gặp lại, Thiên Tuyết Linh Kiều cũng đã trở thành một người khác như Ngô Bình. Song dáng vẻ này vẫn chấp nhận được. Anh Lý, Thiên Tuyết Linh Kiều mỉm cười. Ngô Bình gật đầu. Thiên Tuyết, em không sao là tốt rồi. Thời gian qua em sống ở đâu? Thiên Tuyết Linh Kiều nói. Em khá may nên vào một nhà quyền quý cách đây 10.000 dặm. Nghe nói, ở đây có một nhân vật lớn đã đánh bại yêu quái cấp 9 và trở thành niềm hy vọng của người dân. Em biết đó là anh nên mới đến tìm. Ngô Bình nói. Tu vi của em đã đạt đến cảnh giới nguyên thần rồi à? Giỏi quá. Thiên Tuyết Linh Kiều nói. Vẫn còn kém xa anh. Bây giờ mình phải nghĩ cách rời khỏi đây thôi. Ngô Bình nói. Không vội, chắc nơi này mô phỏng lại tình hình thế giới sau đại kiếp. Nếu chúng ta có thể sống tốt ở đây, thì khi kiếp nạn đến thật, mình sẽ không sợ nữa. Anh nói tiếp. Thành này giờ đông dân quá, nên cần người quản lý. Em tạm giúp anh nhé. Cứ thế, thành Vân Đồ đã được mở rộng thêm. Nhưng Ngô Bình đã có dự định của mình, anh không thể ở lại đây mãi được. Do đó anh quyết định tạo một phòng tuyến không cho yêu quái khác xâm chiếm. Bây giờ anh đã là cường giả pháp sư tầng thứ 5 nên có thể bày trận pháp. Chỉ cần nạp tiền linh đúng hạn thì có thể vận chuyển được các trận pháp này. Như thế thì người dân sẽ an toàn và nơi đây cũng thành một khu an toàn thật sự. Đương nhiên, nếu chỉ có đại trận bảo vệ thì sớm muộn cũng bị phá. Vì thế, anh còn cần bồi dưỡng một tốp người biết đánh đấm, sau đó huấn luyện họ biết bảo vệ chính mình. Theo kinh nghiệm trước kia của Ngô Bình, đại trận xây dựng của anh rất kỳ diệu, vì do nhiều trận pháp nhỏ hình thành. Các trận pháp nhỏ này, dù bị tổn hại một phần, thì cũng không ảnh hưởng đến sự vận chuyển của đại trận. Hơn nữa, mỗi trận pháp nhỏ đều có thể do một số ít người nắm giữ và vận chuyển. Ngoài ra, anh còn chọn một tốp pháp sư trong số mọi người để truyền thụ cho họ cách bày đại trận. Cứ thế, dù sau này anh rời đi thì mọi người ở đây vẫn tự bảo vệ mình được. Khi thành Vân Đồ được mở rộng, ngày càng có nhiều người dân chuyển tới hơn, nhất là các cao thủ cấp pháp sư và nguyên thần. Hầu hết họ đều từ những nơi rất xa đến. Hơn nữa, họ không đi tay không mà ai cũng mang theo chút quà để dâng lên Ngô Bình. Trong đó, nhiều nhất chính là dược liệu. Loáng cái, một tháng đã trôi qua, Ngô Bình đã cùng hơn 100 pháp sư chế tạo ra đại trận thứ nhất. Đại trận này được xây dựng men theo thành lũy, có sức chứa cả 100 triệu dân. Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu thôi. Sau này có nhiều pháp sư hơn, thì khu an toàn sẽ càng được mở rộng hơn. Trong thời gian này, Ngô Bình cũng tu luyện, luyện đan và hiểu được sự huyền diệu của cảnh giới thông thiên. Hôm nay, anh ngồi trên tòa tháp cao nhất của Vân Đồ để nhìn bao quát cả tòa thành. Sau đó ngẩng lên nhìn trời sao mà trong lòng sao xuyến. Sau đó anh tung một trường lên trời, một trường xuống đất, mỗi nơi xuất hiện một phù văn. Anh đã thành công đạt đến tầng thứ nhất của cảnh giới thông thiên, đó là tạo một cây cầu kết nối trời và đất với nhau. Khoảng một tiếng sau, anh hợp nhất hai tay thành một, một sức mạnh thiên địa vận chuyển trong người anh. Đây chính là tầng thứ hai của cảnh giới thông thiên, tự thành thiên địa. Sức mạnh thiên địa vận chuyển 3 ngày trong người anh, rồi dần hợp nhất với sức mạnh của anh. Sau đó, anh gọi Thiên Tuyết Linh Kiều và Tiểu Vũ đến, rồi cười nói. Tiểu Vũ, trước khi chia tay, tôi sẽ nâng cao tu vi cho cô. Nói rồi, anh đặt hai tay mình lên hai tay của Tiểu Vũ, một luồng sức mạnh thiên địa tiến vào cơ thể Tiểu Vũ, giúp cô ấy đột phá lên thành cường giả cảnh giới thông thiên tầng thứ hai. Nâng cao thực lực cho Tiểu Vũ xong, Ngô Bình phóng sức mạnh thần hồn của mình ra. Đây là tầng thứ ba của thông thiên, phá thiên. Một luồng sức mạnh khủng khiếp xé rách một lỗ hổng trên cao, anh cáo Thiên Tuyết Linh Kiều rời khỏi thế giới này. Khi rời đi, cơ thể của hai người hóa thành một nguồn năng lượng rồi quay về cơ thể cũ của mình. Sau đó, một luồng sức mạnh đẩy họ ra và bay khỏi Sâm La giới. Quay lại con đường chân thánh, Ngô Bình cảm thấy trong cơ thể mình có thêm một luồng sức mạnh kỳ diệu. Nó rất ổn định, đủ để chống lại trật tự thiên đạo quỷ dị. Thiên Tuyết Linh Kiều cũng có thu hoạch lớn. Chuyến này về, cô ấy đã nhanh chóng đột phá rồi tiến vào cảnh giới cao hơn. Huyền Bình, phía trước có rất nhiều nhánh, chúng ta qua đó xem đi. Cô ấy hỏi. Ngô Bình nhắm mắt lại, cảm nhận một chút rồi cười nói. Chúng ta có vẻ đã ở trong Sâm La giới rất lâu, nhưng thật ra bên ngoài mới trôi qua một tiếng thôi. Thiên Tuyết Linh Kiều nói. Nếu chỉ có một tiếng thì mình có thể vào thêm vài ngã rẽ nữa. Ngô Bình nói. Đi tiếp thôi, chắc những người khác đều đi hết rồi. Phía trước có vài chỗ có kho báu đấy, không biết họ có tìm được cái nào không? Ngô Bình nói. Đã có kho báu nào được mở chưa nhỉ? Thiên Tuyết Linh Kiều nói. Có một cái thôi. Ngô Bình nói. Vậy thì chúng ta hãy đến chỗ chưa có ai mở để xem nhé. Hai người tiếp tục bước đi trên con đường chân thánh. Phía trước xuất hiện một ngã rẽ, nối liền với một đỉnh núi trên hư không. Dưới núi là một vùng đất mênh mông, đang có hơn chục tu sĩ tập trung ở đây. Thiên Tuyết Linh Kiều quan sát ngọn núi thần ấy rồi nói. Đây là đỉnh Thiên Nguyệt, là nơi có kho báu nổi tiếng, nhưng từ xưa đến nay chưa có ai khai phá được kho báu này. Ngô Bình nói. Em có biết kho báu trong đấy là gì không? Thiên Tuyết Linh Kiều nói. Viên ngay trên vách núi kia anh. Hai người đi vào ngã rẽ rồi tiến về phía đỉnh Thiên Nguyệt. Nhưng giữa chừng có hai tu sĩ cản đường họ. Một trong hai tu sĩ này có ám văn kín người. Trên cái đầu chọc lóc của họ mọc bốn con mắt. Một con mắt nhìn chằm chằm về một phía, những con mắt còn lại thì đều sắc như dao. Tu sĩ còn lại thì có dáng người cao gầy, trông cũng khá giống người, nhưng đôi mắt lại nhắm tịt, bên ngoài che vải màu đen. Lưng hắn mọc 12 đốt sống ngắn dài khác nhau, làn da thì có vảy màu lam nhạt. Thấy thế, Thiên Tuyết Linh Kiều thở ừ nói. Công tử mù, công tử bốn mắt, hai người làm gì thế? Tu sĩ bốn mắt cười lạnh nói. Lối này không đi được, Linh Kiều thần nữ, mời quay về cho. Thiên Tuyết Linh Kiều nói. Tôi khuyên hai người, tốt nhất nên tránh xa, không thì đừng trách tôi là ác. Công tử mù vung trường kiếm trong tay lên, rồi nói. Cô thử đi tôi xem. Ngô Bình nói. Thế ư, để tôi thử xem, kiếm của anh có sắc không nhé. Anh tiến lên một bước, công tử mù hừ lạnh một tiếng, rồi chĩa mũi kiếm vào mi tâm của anh. Ngô Bình bắt lấy mũi kiếm rồi bẻ cong nó. Cùng lúc đó, đã đá công tử mù bay xa cả chục mét. Công tử bốn mắt kinh ngạc, lập tức lùi lại cạnh công tử mù. Sau đó nhìn Ngô Bình đăm đăm. Ngô Bình bước nhanh về phía họ. Anh tiến bước nào thì họ lùi bước ấy, cuối cùng đã rời khỏi địa phận của đỉnh Thiên Nguyệt. Thấy họ không thể cản bước nhóm Ngô Bình, các tu sĩ khác ở dưới chân núi đều nhìn sang với vẻ bực dọc. Ngô Bình mặc kệ họ rồi quan sát đỉnh Thiên Tuyệt thì thấy phía dưới núi có một cánh cửa thủy tinh trong suốt. Xuyên qua cánh cửa này có thể nhìn thấy một chiếc bình ngọc đang lơ lửng trên không. Có ba phù văn xuất hiện ở một vị trí cách anh một mét. Chúng có màu lam, vàng và đỏ. Ngoài ra, còn có một khối thủy tinh với một cô gái xinh đẹp khoảng 18 tuổi ở bên trong. Thiên Tuyết Linh Kiều nói. Nghe đâu, ba phù văn này là bảo phù tiên thiên, được sinh ra vào thời hỗn mang. Chúng ẩn chứa sức mạnh rất lớn. Cô gái trong khối thủy tinh kia là một sinh linh hồng hoàng, có thực lực mạnh mẽ. Chắc việc cô ấy say ngủ cũng liên quan đến chiếc bình ngọc. Lúc này, tu sĩ có thể chất thiên kiếp bất tử, bị Ngô Bình rút máu, đã chạy tới rồi cười nói. Công tử có thực lực mạnh như vậy, hay là thử xem sao? Ngô Bình nhìn hắn rồi nói. Anh thử rồi à? Tên kia nói. Tiểu nhân có tư chất kém nên không dám thử, nhưng công tử thì khác, kiểu gì cũng thành công. Ngô Bình biết thừa tên này không có ý tốt đẹp gì, khả năng cao là muốn thấy anh bị mất mặt, nhưng anh không bận tâm mà nói. Anh nói cũng có lý. Nói rồi anh đi tới gần cánh cửa thủy tinh rồi giơ tay ấn lên đó. Các tu sĩ ở quanh đều trầm mặc, họ muốn thấy Ngô Bình mất mặt. Trước đó đã có tu sĩ chạm vào cánh cửa này rồi, nhưng kết quả rất thảm, người bị thương nặng, người bị thương nhẹ. Thiên Tuyết Linh Kiều nói, Huyền Bình, anh cẩn thận đấy. Thấy Thiên Tuyết Linh Kiều và Ngô Bình thân thiết như vậy, một tu sĩ thần tộc bước ra rồi cười lạnh, nói, Linh Kiều thần nữ, chú ý thân phận của cô đấy. Cô là thần nữ, thì tốt nhất đừng qua lại gần gũi với đàn ông của nhân tộc, không thì sẽ bất lợi cho cả cô và hắn. Ngô Bình ngoái lại nhìn người đó, rồi đi tới cạnh Thiên Tuyết Linh Kiều, sau đó ôm eo cô ấy và nói, giờ Linh Kiều là người phụ nữ của tôi rồi. Thần tộc kia biến sắc mặt, rồi lạnh giọng nói, anh có biết hậu quả của việc đó là gì không? Ngô Bình nói, hậu quả là thần tộc nào dám bắt nạt Linh Kiều sẽ bị tôi giết. Thần tộc kia còn định nói tiếp, nhưng có một tu sĩ nhân tộc đã vỗ vai hắn. Hắn nhìn người đó rồi không nói gì nữa. Tu sĩ nhân tộc này cười phá lên rồi nói với Ngô Bình, cậu bạn, cậu cứ mở thử cái cửa này đi đã. Ngô Bình nói, tôi làm gì, đến lượt anh dạy à? Nụ cười trên mặt tên kia cứng đờ, anh ta ho khan một tiếng rồi không nói gì nữa. Ngô Bình kéo Thiên Tuyết Linh Kiều sang một bên, cúi thở dài nói, Huyền Bình, hình như em làm liên lụy đến anh thật rồi. Ngô Bình nói, có chuyện gì anh cũng không sợ, môi trường ở đây khá tốt, anh đột phá cái đã. Lúc này Ngô Bình không vội mở cánh cửa thủy tinh ngay, mà bắt đầu hoàn thiện cảnh giới chân tiên và cảnh giới thần tiên của con đường tu tiên nhân đạo theo suy nghĩ của mình. Trải nghiệm ở Sâm La giới khiến anh có thể tổng kết ra công pháp hoàn thiện hơn, giúp những tu sĩ tu luyện con đường tu tiên nhân đạo có thể ung dung thích ứng khi đại kiếp đến. Anh rất thông minh nên chỉ mất một lát, cảnh giới thần tiên và chân tiên hoàn chỉnh đã xuất hiện trong đầu anh rồi. Ngô Bình lập tức tu luyện ngay. Các tu sĩ ở xung quanh thấy khí tức của anh biến đổi ngày càng mạnh hơn. Chưa đến nửa tiếng sau, anh đã lộ rõ khí tức của chân tiên. Xong, thể chất chân tiên của anh khác hẳn với các chân tiên mà họ biết. Tu luyện xong, Ngô Bình mở mắt rồi cười nói, công pháp này rất hoàn hảo. Linh Kiều, khi nào về anh sẽ truyền thụ cho em. Thiên Tuyết Linh Kiều cười nói, Huyền Bình, dù anh là chân tiên, nhưng em thấy tu vi của anh cao thâm khó lường, không thể nhìn thấu được. Ngô Bình nói, đương nhiên, công pháp này chỉ là dự phòng thôi, chứ cái gốc của anh không ở đây. Hai người cứ thế trò chuyện với nhau và coi những người khác như không khí. Các tu sĩ khác cân nhắc hậu quả xong thì không còn hứng ở lại đây nữa, họ tiếp tục lên đường. Thấy họ đã đi xa, Ngô Bình mới đi tới gần cánh cửa thủy tinh rồi áp tay lên đó. Trong cánh cửa truyền ra một sức mạnh có trật tự hỗn loạn, sau đó điên cuồng phá hỏng sức mạnh có quy luật trong người Ngô Bình. Nhưng anh là người từng trải, nên khi sức mạnh ấy vừa tiến vào người anh đã phải ngoan ngoãn ngay, thậm chí còn bị anh khống chế. Mà đây cũng chính là thu hoạch của anh khi ở Sâm La giới. Lúc này lại có thêm một luồng sức mạnh xuất hiện, nó rất ấm áp, nó lượn quanh trong người Ngô Bình một vòng như đang thăm dò anh. Sau đó luồng sức mạnh ấm áp này đã biến mất, cánh cửa thủy tinh vang lên tiếng nứt. Thiên Tuyết Linh Kiều mừng rỡ, mở được rồi. Đúng lúc này đột nhiên tu sĩ thần tộc trách móc Thiên Tuyết Linh Kiều cùng tu sĩ nhân tộc kia đã xông ra, họ cùng một ruột. Tu sĩ nhân tộc cười nói, xem ra phán đoán của tôi là đúng, quả nhiên cậu có cách mở được cửa. Ngô Bình đứng trước cửa rồi nói, sao, định cướp công tôi à? Anh nghĩ có được không? Tu sĩ nhân tộc hỏi. Cậu biết tôi là ai không? Ngô Bình nói. Anh là ai thì liên quan gì đến tôi? Người kia nói. Tôi là Trương Ưng Thiên, chắc cậu cũng nghe kể về tôi rồi. Ngô Bình sững người, anh và người này là hai người duy nhất ở Trung Thiên giới được vào đây. Ra là anh, Trương Ưng Thiên nói. Lý Huyền Bình, giờ cậu có hai lựa chọn, một là hàng phục tôi, hai là chết ở đây. Ngô Bình nói. Anh tự tin thế à? Trương Ưng Thiên lắc đầu. Không phải tự tin, mà là tôi có cách để giết cậu. Không cần nghi ngờ, dù cậu là đại đạo tôn, thì hôm nay cũng không phải đối thủ của tôi đâu. Ngô Bình thoáng kinh ngạc. Anh dám nói vậy, chứng tỏ có cách gì đó. Hay anh thi triển cho tôi xem đi. Trương Ưng Thiên thờ ơ nói. Cũng được, nếu cậu muốn thì tôi chiều. Anh ta nắm tay phải lại, rồi đột ngột mở ra. Có một phù văn phát sáng trong lòng bàn tay. Khi nhìn thấy phù văn ấy, Ngô Bình có một cảm giác bất lực như bị trấn áp. Sức mạnh trong người cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Thiên Tuyết Linh Kiều thì còn thảm hơn, cô ấy ngã khuỵu với vẻ đau đớn. Ngô Bình nắm chặt tay thành nắm đấm, rồi nhăn mặt nói. Đây là thứ gì? Khi nữ hoa tạo ra con người, các sinh linh mạnh mẽ đều cho rằng con người quá hoàn hảo, nên bắt nữ hoa để lại ba nhược điểm. Các sinh linh ấy đã tạo ra ba thứ khắc chế con người dựa trên các khuyết điểm ấy. Đây là một thứ trong số đó. Nó là thi phù. Ngô Bình mắc ói nhưng không thể nôn ra được. Nhưng anh vẫn đứng chứ quyết không ngã gục. Trương Ưng Thiên thấy hơi kinh ngạc. Khá đấy, có thể trụ vững đến giờ. Nhưng thế thì sao chứ? Giờ cậu làm gì còn sức mà phản kháng lại tôi? Thế ư? Đúng lúc này, giọng nói của Ngô Bình chợt vang lên sau lưng Trương Ưng Thiên. Anh ta giật mình rồi ngoảnh lại, nhưng cô đã bị bóp nghẹt và xách lên cao. Người này chính là Ngô Bình. Anh đã bắt lấy tay của Trương Ưng Thiên, rồi bẻ ngoặt, rồi lấy phổ văn kia đi. Trương Ưng Thiên hét lên đau đớn, rồi bị ném xuống đất. Tu sĩ thần tộc kia nhân đó chạy mất, nhưng vừa được vài bước đã bị Ngô Bình đánh bay, rồi rơi vào hư không. Trương Ưng Thiên quỳ dưới đất rồi kinh ngạc nhìn Ngô Bình, hỏi: Sao cậu làm được? Ngô Bình cười khẩy: Với trình độ hiện giờ thì sao anh biết chân thân của tôi ở đâu được? Thứ anh nhìn thấy chỉ là tôi muốn cho anh thấy thôi, hiểu chưa? Trương Ưng Thiên nhăn mặt nói: Thực lực hiện giờ của cậu đã vượt xa trước kia, rốt cuộc cậu làm cách nào vậy? Ý trời! Ngô Bình nhìn anh ta rồi nói: Bây giờ vận may của cả nhân tộc đều dồn hết cho tôi rồi. Trương Ưng Thiên tái mặt nói: Vận mệnh của cả nhân tộc ư? Không thể nào, đến Thánh Hoàng Thượng Cổ cũng không làm được điều đó. Sao anh lại hợp tác với thần tộc? Ngô Bình không để ý đến lời lẩm bẩm của anh ta mà hỏi ngược lại. Trương Ưng Thiên nói: Thần tộc rất mạnh, muốn đánh thắng họ thì phải hiểu rõ về họ trước. Bây giờ tôi đã trở thành một phần của thần tộc và nhận được sự coi trọng của một gia tộc cổ thần rồi. Ngô Bình nói: Đánh thắng thần tộc, dựa vào anh ư? Trương Ưng Thiên nói: Chuyện gì cũng sẽ có người làm được, tôi không làm được, nhưng người khác lại có thể. Dù chỉ có một tia hy vọng mong manh, thì tôi cũng không bỏ cuộc. Ngô Bình nói: Đứng dậy đi. Ban nãy, tuy Trương Ưng Thiên đã dùng thủ đoạn để tấn công Ngô Bình, nhưng anh ta không hạ sát chiêu. Đây là lý do Ngô Bình đã tha mạng cho anh ta. Trương Ưng Thiên đứng dậy, Ngô Bình ném trả cánh tay cho anh ta. Anh ta lắp nó về vị trí cũ, cánh tay nhanh chóng lành trở lại. Anh đã nhận được sự tin tưởng của thần tộc, thì cứ tiếp tục đi. Ngô Bình nói. Trương Ưng Thiên hỏi: Cậu không giết tôi à? Ngô Bình nói: Nhân tộc chẳng dễ gì mới có một thiên tài như anh, sao tôi phải giết anh chứ? Trương Ưng Thiên trầm mặc một lát rồi hành lễ với Ngô Bình. Ngô Bình nói: Tôi có một công pháp thích hợp cho nhân tộc tu luyện, đó là con đường tu tiên nhân đạo, anh muốn học không? Trương Ưng Thiên nói: Tôi đã nghe kể về công pháp ấy rồi, nó có điểm gì đặc biệt? Ngô Bình nói: Công pháp này do tôi nghiên cứu ra, tuy cũng là tu tiên, nhưng tu sĩ ở cùng cảnh giới có thể giết chết tu sĩ tu tiên truyền thống trong nháy mắt. Hơn nữa, công pháp này có giới hạn rất cao, thậm chí còn hơn cả thần tộc. Nếu có một hai tu sĩ tu luyện đến cấp cao nhất, thì nhân tộc ta không phải sợ thần tộc nữa. Trương Ưng Thiên sáng mắt lên. Tôi cũng học được ư? Ngô Bình nói. Tất cả mọi người trong thiên hạ đều học được. Dứt lời, anh đưa mấy cuốn tập tu hành cho Trương Ưng Thiên. Đây là công pháp cảnh giới địa tiên và thiên tiên. Cho anh đột phá đại la rồi thì đến tìm tôi. Trương Ưng Thiên nhận lấy bằng hai tay, sau đó trầm ngâm một lát rồi hỏi. Trương Ưng Thiên nguyện ý đi theo công tử, không biết công tử có đồng ý thu nhận không ạ? Ngô Bình nói. Tư chất của anh rất tốt, không cần đi theo ai hết. Nhưng sau này nếu anh gặp khó khăn thì cứ đến tìm tôi. Trương Ưng Thiên lại hành lễ. Cảm ơn công tử. Ngô Bình quay người đi, sau đó quan sát phù văn rồi giơ tay chạm vào nó. Phù văn này ẩn chứa sức mạnh kinh người. Tay anh vừa chạm vào đã thấy đau nhói, cơ thể cũng như bị điện giật. May mà anh có thực lực mạnh, nên chỉ một lát sau là có thể nắm chặt nó trong tay. Tiếp đó, phù văn đã in vào cánh tay và chui vào cơ thể anh. Ngay sau đó, đã có một luồng sức mạnh kỳ diệu xuất hiện trong người Ngô Bình. Đó là một loại khí tức bất hủ. Anh lần lượt hấp thu phù văn màu lam và đỏ. Trong đó, phù văn màu lam có khí tức dẻo dài, phù văn màu đỏ có khí tức bùng nổ. Hấp thu các sức mạnh xong, Ngô Bình đã có cảm nhận mới về cảnh giới đại la. Anh suy ngẫm một lát rồi bắt đầu thúc giục sức mạnh của các phù văn để kết hợp chúng với nhau, chính thức đột phá cảnh giới đại la kim tiền. Cảnh giới đại la kim tiền của trước kia thật ra là một bước tiến hóa từ thiên tiền sang tiên tộc. Với hiểu biết hiện giờ, Ngô Bình thấy đại la đạo quân của trước kia quá yếu. Đại la thật sự phải là cường giả tung hoành thiên hạ. Loáng cái, khí tức quanh người anh đã trở nên rất kỳ diệu. Đầu tiên là cơ thể anh mạnh hơn, tiếp đó là đến thần hồn. Khi khí tức ổn định lại, Ngô Bình lấy thi phù nhắm vào điểm yếu của nhân tộc già, rồi dùng ánh sáng của nó chiếu rọi vào người mình. Ban đầu, cơ thể anh không thích ứng được, nhưng dần dà, người anh đã sinh ra một vài sự thay đổi để chống lại sự ảnh hưởng của thi phù. Nửa tiếng sau, thi phù đã không thể gây ảnh hưởng gì cho anh nữa. Cơ thể anh cũng vì thế mà có một sự thay đổi kỳ lạ, bổ sung vào một khuyết điểm. Thấy thế, Trương Ưng Thiên vô cùng chấn động. Anh ta nói, công tử quả là bậc kỳ tài, chắc chắn sẽ là người vực dậy nhân tộc. Lúc này, các đại đạo, ý nghĩa và tuyệt học mà Ngô Bình lĩnh ngộ đều lượn quanh người anh. Ngay sau đó, trong vũ trụ nhỏ của anh đã sinh ra một thế giới lớn mạnh hơn, lấy thiên tiên giới làm gốc, đó chính là kim tiên giới. Sức mạnh từ ba bảo phù tiên thiên mà anh hấp thụ đã thấm vào đó, sức mạnh từ yếu điểm của nhân tộc mà anh bổ sung cũng tham gia vào. Đột phá cảnh giới đại la xong, toàn thân Ngô Bình khoan khoái, anh nhìn Trương Ưng Thiên đang ngây ra rồi điểm tay một cái, truyền thụ công pháp đại la kim tiên mới cảm nhận cho anh ta, rồi nói, hy vọng anh cũng sớm đột phá. Trương Ưng Thiên nhận được truyền thừa xong thì mừng rỡ, sau đó bái lại Ngô Bình. Cảm ơn công tử, Ưng Thiên sẽ tìm một nơi để tu luyện. Trương Ưng Thiên đi rồi, Ngô Bình giơ tay cầm chiếc bình ngọc kia, bên trong nó có một viên đan dược. Viên đan dược này rất hay, nó do 9 tia sáng tạo thành và có sức mạnh rất tinh thuần. Sức mạnh bên trong nó rất khủng khiếp. Ngô Bình là người luyện đan nên chỉ quan sát một lát là biết đây là đạo quân đan. Uống nó vào thì thực lực và cảnh giới sẽ tăng lên nhanh chóng. Cùng với đó, nó còn một tác dụng khác là thu phục sinh linh. Ngô Bình nhìn sinh linh hồng hoàng là cô gái trong khối thủy tinh, rồi lại nhìn viên đan dược. Sau đó anh mỉm cười rồi đấm vỡ chiếc bình. Viên đan dược bay ra rồi lượn vòng quanh ngón tay. Tiếp đó, Ngô Bình đập vỡ khối thủy tinh rồi điểm lên mi tâm cô gái. Sức mạnh sinh mệnh trong người cô gái đã được đánh thức. Cô ấy mở mắt ra rồi chớp hàng mi dài. Sau đó, có một luồng khí tức mạnh mẽ phóng ra, Ngô Bình cũng phải lùi lại vài bước. Cô gái có đôi mắt màu tím nhạt, làn da trắng ửng hồng, mái tóc dài màu vàng, vóc dáng nóng bỏng, dung nhan tuyệt sắc. Cô ấy đứng dậy rồi nhìn quanh. Sau đó, đột nhiên ôm chầm lấy Ngô Bình rồi nũng nịu. Chủ nhân, bế, bế. Ngô Bình nghẹt mặt ra, nhưng không thể từ chối. Anh bế cô gái lên rồi hỏi. Cô tên là gì? Cô gái nói. Chủ nhân, em là Ali. Ngô Bình nói. Ali, trước kia cô cũng trông thế này à? Ali lắc đầu. Trước kia em to lắm, một bàn tay cũng có thể đánh vỡ cả tỷ vì sao. Nhưng về sau em bị một lão già đánh bại và biến thành như bây giờ. Nhưng không sao, em thấy cũng được. Ngô Bình hào hứng hỏi. Lão già ấy là ai? Mạnh lắm à? Ali nói. Đánh bại được Ali thì đương nhiên là mạnh rồi, nhưng em không biết lão là ai. Thiên Tuyết Linh Kiều nói. Huyền Bình, chúng ta đi tìm kiếm tiếp thôi. Chuyện của Ali mình có thể vừa đi vừa hỏi mà. Ali nhìn về phía Thiên Tuyết Linh Kiều rồi chợt tỏ vẻ hùng dữ. Sinh linh này trông ngon đấy. Chủ nhân, em muốn ăn cô ta. Ngô Bình vội nói. Ali, đây là người phụ nữ của tôi, không ăn được. Ali hỏi. Chủ nhân, cô ta là vợ của người ạ? Ngô Bình nói. Đúng vậy. Ali chợt bật cười hi hi rồi nhảy xuống, sau đó kéo tay của Thiên Tuyết Linh Kiều rồi nói. Nữ chủ nhân, bé, bé. Thiên Tuyết Linh Kiều tròn mắt, thầm nghĩ không biết sinh linh này bị chứng gì mà gặp ai cũng đòi bế như thế. Tuy nghĩ vậy, nhưng cô ấy vẫn bế Ali lên. Ali chỉ cao 1.5 m nên dáng người rất nhỏ, nhưng bế lên lại rất nặng, suýt nữa làm gãy lưng của Thiên Tuyết Linh Kiều. Ngô Bình vội đỡ lấy Ali rồi nói. Ali ngoan nào, đang ở ngoài thì phải tự đi, không được đòi bế. Vâng ạ. Ali nhảy xuống rồi nhảy tung tăng như một cô bé, nhìn thấy cái gì cũng đầy hiếu kỳ. Rời khỏi đó xong, Ali vỗ nhẹ vào ngọn núi, một tiếng quỳnh vang lên, cả đỉnh Thiên Nguyệt đã sụp đổ, làm Ngô Bình sợ đến mức kéo Ali và Thiên Tuyết Linh Kiều chạy thật nhanh về đường cũ. Sau đó, anh méo mặt nhìn Ali rồi hỏi. Ali, cô là sinh linh hỗn mang đúng không? Thực lực của cô đã thuộc hàng mạnh trong các sinh linh chưa? Ali nói. Cũng được ạ, dẫu sao em cũng không bị các sinh linh khác bắt nạt, toàn là em bắt nạt họ thôi. Thế cô biết đế không? Đế là một loại sức mạnh mà Ngô Bình đã hấp thu lúc tu luyện đế nguyên thần. Ali nói. Đế ư, đó là một lão già, em đã từng thấy thi thể của lão, đáng tiếc lắm. Ngô Bình hỏi. Đáng tiếc gì cơ? Ali nói. Em không ăn thi thể, nếu lão chưa chết thì em có thể ăn và hấp thu sức mạnh của lão rồi. Ngô Bình và Thiên Tuyết Linh Kiều đưa mắt nhìn nhau, sinh linh hỗn mang mang vẻ đẹp của một mỹ nữ này có vẻ rất mạnh. Ali, cô thử dùng một phần sức mạnh rồi đấm tôi đi. Ngô Bình muốn thử sức mạnh của Ali nên mới đưa ra yêu cầu này. Ali ngạc nhiên nói. Hay thôi đi ạ, không em đánh chết chủ nhân mất. Ngô Bình nói. Không sao, cô cứ đánh đi. Thấy Ngô Bình kiên quyết như vậy, Ali đành giơ nắm đấm lên rồi đánh nhẹ vào vai anh. Sắc. Ngô Bình cảm thấy có một luồng sức mạnh không thể chống trả ập tới. Anh dồn hết sức phản kháng nhưng cánh tay vẫn bị gãy. Sau đó, anh đã bị đánh bay ra xa. Ali lo lắng chạy tới hỏi. Chủ nhân có sao không ạ? May mà em chỉ dùng một chút sức thôi đấy, không chủ nhân còn thảm nữa. Ngô Bình nhổ ra một ngụm máu rồi ho khan vài tiếng mới nói. Không sao, chưa chết được. Thiên Tuyết Linh Kiều cũng tái mặt, ánh mắt nhìn Ali cũng có vẻ dè chừng. Huyền Bình, cường giả thế nào mới đánh bại được Ali? Thiên Tuyết Linh Kiều hỏi. Ngô Bình nói. Anh không rõ, nhưng theo anh đoán thì thực lực của Ali phải ngang với cường giả 8 kỷ nguyên. Chắc chỉ có cường giả 9 kỷ nguyên, thậm chí là cường giả cấp vũ trụ mới có thể đánh bại được cô ấy. Thiên Tuyết Linh Kiều nói. Có Ali rồi thì mình không sợ gặp đối thủ nào trên con đường chân thành nữa rồi. Ngô Bình nói. Mình coi như bá chủ ở đây rồi. Sau đó, Ngô Bình cho Ali vào kim tiền giới để cô ấy tạm thời chờ ở trong đó. Cất Ali đi xong, hai người tiếp tục lên đường. Họ đi được một đoạn thì nhìn thấy con đường phía trước đã bị cắt đứt. Một khoảng không dài hơn 100 m chặn giữa nên không có mặt đường. Nhưng cách đó không xa có hai ngã rẽ, một trái một phải. Lúc này, trên cả hai ngã rẽ đều có tu sĩ, còn phía đầu bên kia của đường chính thì không có ai. Ngô Bình hỏi Thiên Tuyết Linh Kiều. Linh Kiều, hai bên trái phải này, em có biết đường nào không? Thiên Tuyết Linh Kiều nói. Đường bên trái dẫn đến Minh Hoàng, bên phải đến Côn Nguyên. Cả hai nơi này đều không nguy hiểm, nếu may mắn còn lấy được ít bảo bối. Vì thế, hầu hết đó đều là đích đến của mọi người khi đi trên con đường chân thánh này. Ngô Bình nói. Xem ra, đã có nhiều người vào đó rồi, thế thì mình không vào nữa. Nói rồi, anh nhìn về phía đoạn đường bên kia. Thiên Tuyết Linh Kiều nói. Huyền Bình, muốn sang phía đối diện thì phải nhảy, nhưng hư không sẽ xuất hiện hỗn loạn nên dễ bị thổi bay lắm. Ngô Bình nói. Chúng ta dùng một sợi dây, em sẽ ném anh sang trước rồi anh kéo em sang sau. Thiên Tuyết Linh Kiều nói. Nhưng nhớ có người gây trở ngại trong lúc chúng ta thực hiện thì mình sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Bình nhìn ngó xung quanh rồi nói. Họ không dám đâu. Thiên Tuyết Linh Kiều gật đầu. Sau đó, Ngô Bình lấy một sợi dây thừng ra, rồi buộc một đầu vào người mình, đầu còn lại đưa cho Thiên Tuyết Linh Kiều. Tiếp theo, anh hít sâu một hơi, rồi nhảy lên cao bay về phía bên kia. Khoảng cách hơn 100 mét không xa, nhưng anh vừa bay được một đoạn, thì xuất hiện vòng xoáy và cuốn anh vào trong. May mà có sợi dây thừng, không thì Ngô Bình đã bị hút vào hư không rồi. Đúng lúc này, tu sĩ ở hai bên đường đã xông ra. Ai nấy đều lạnh mặt, định bổ nhào về phía Thiên Tuyết Linh Kiều. Cô ấy đang dồn hết sức kéo Ngô Bình. Khi cảm thấy có tu sĩ đến gần, thì tức tối quát. Các người đừng làm bậy. Ha ha ha, làm chờ mãi, hai người chết đi. Một thần tộc cười phá lên, rồi tung một trường về phía Thiên Tuyết Linh Kiều, định bắt cô ấy buông tay. Nhưng Ngô Bình bất ngờ xuất hiện trước mặt thần tộc đó, rồi bóp cổ hắn. Tên kia hoảng sợ nói, anh chưa sang bên kia ư? Ngô Bình nói, lũ kiến hôi như các người thì sao biết tôi đang làm gì được? Nói rồi anh ném hắn vào hư không. Những tên khác sợ quá rồi quay đầu bỏ chạy. Ngô Bình mặc kệ rồi tiếp tục nhảy sang bên kia lần hai. Lần này không còn ai cản trở họ nữa. Cuối cùng anh đã an toàn đáp sang bên kia. Sau đó anh dùng sức kéo Thiên Tuyết Linh Kiều sang cùng. Các tu sĩ ở đầu bên kia chỉ biết trơ mắt ra nhìn, nhưng không có dũng khí nhảy sang giống anh. Thiên Tuyết Linh Kiều nói, Huyền Bình, đây là đoạn thứ hai của con đường chân thánh. Trước chỉ có thần tộc và tiên tộc mới đi hết đoạn này thôi. Ngô Bình nói, ừ, mình vừa đi vừa xem. Đi được một đoạn thì Ngô Bình nhìn thấy có một ngã rẽ rất rộng ở bên trái. Lối này dẫn tới một lục địa trong hư không. Lục địa này có rừng rậm và núi cao. Trong hư không đen tối tỏa ra khí tức sinh mệnh mạnh mẽ. Thiên Tuyết Linh Kiều mừng rỡ nói, đây là Thủy Thiên Nguyên trong truyền thuyết. Thần tộc từng có thiên kiều tìm được kho báu ở đây đấy. Ngô Bình nói, thế mình còn vào làm gì nữa? Vẫn vào chứ. Nghe đồn, thần tộc đó chỉ lấy được một phần của kho báu thôi. Vẫn còn nhiều thứ cho mình khám phá lắm. Nói rồi, họ đã rẽ sang hướng đó. Đến Thủy Thiên Nguyên rồi, Ngô Bình cảm thấy linh khí ở đây rất dồi dào. Hít hơi nào là thấy dễ chịu hơi ấy. Thiên Tuyết Linh Kiều nói, em từng thấy dấu vết mà thần tộc kia lưu lại. Trên đó nói, Thủy Thiên Nguyên này có mấy loại sinh linh rất nguy hiểm. Đã có 13 trong 15 thần tộc ngày xưa đã bị chúng ăn thịt. Cô ấy vừa nói xong, thì có một bông hoa dại mọc lên trên bãi cỏ xanh tươi ở phía trước. Ngô Bình bảo Thiên Tuyết Linh Kiều đứng yên tại chỗ, còn mình thì chậm rãi đáp xuống bãi cỏ. Một bước, hai bước, khi anh bước xong bước thứ ba, thì đột nhiên có vô số sợi dây màu đen chui từ dưới thảm cỏ lên, sau đó cuốn lấy người Ngô Bình và kéo xuống lòng đất. Phăng! Thấy mình sắp bị kéo xuống dưới, Ngô Bình giơ một tay lên, chém đứt các sợi dây rồi vùng ra. Sau đó, anh nắm các sợi dây bên dưới bằng tay còn lại rồi dùng sức kéo. Mặt đất nứt ra, một thứ kỳ quái trông như con nhím bị kéo từ dưới đất lên. Các thứ như sợi dây màu đen chính là gai mọc trên lưng nó. Con quái vật kêu lên, đang định phản kháng thì đã bị Ngô Bình tát cho ngất xỉu. Thiên Tuyết Linh Kiều chạy đến nhìn rồi nói, một thứ bé như vậy mà có sức mạnh ghê gớm, nếu không phải anh thì chắc đã bị nó xơi tái rồi. Ngô Bình nhìn xuống dưới thì thấy có một cái hang rất lớn, cao cỡ một người trưởng thành. Anh nhảy xuống thì tìm thấy rất nhiều thứ vụn vặt, có bình đào, cũng có khí vật, hay thậm chí còn có khá nhiều không gian chữa đồ. Xem ra con này đã ăn thịt khá nhiều tu sĩ. Anh nói, em đừng coi thường nó, ít nó cũng trải qua hai kỷ nguyên rồi đấy. Nói xong, anh gom hết đồ ở đây lại rồi ném con quái vật về hàng, chứ không giết nó. Đi qua thảm cỏ, hai người còn thấy phong cảnh đẹp hơn. Một thác nước cao cả trăm mét, cạnh đó có một cây ăn quả kết trái giống quả táo, trái vừa to vừa đỏ, mùi thơm còn bay xa. Thấy thế, Thiên Tuyết Linh Kiều tò mò, quả gì thế nhỉ? Ngô Bình nói, muốn ăn không? Anh hái cho em một quả nhé. Nói xong, anh đi về phía cái cây. Nhưng vừa đến nơi thì đã có một bóng đỏ lao từ trên cây xuống. Chát! Ngô Bình ra tay rất nhanh và đánh bay nó đi. Sau khi thứ đó rơi xuống đất thì anh mới nhìn rõ ra là một con quái vật đầy lông lá, có tám tay, còn cái mặt thì như đầu lâu khô, răng nó rất nhọn, lông trên người màu đỏ, đôi con người như có quỷ hỏa. Đánh nó một phát xong, Ngô Bình cảm thấy tay mình tê dần. Anh hơi nhíu mày rồi nhìn nó hỏi. Ngươi giỏi đánh đấm lắm hả? Hỏi xong, anh thả Ali ra. Ali vừa ra ngoài thì đã lườm con quái vật rồi cười nói. Chủ nhân, con này trông ngon quá, em ăn nhé. Ngô Bình nói. Cứ tự nhiên. Con quái vật vừa trông thấy Ali đã run như cầy sấy, thấy cô bước về phía mình thì lập tức co giò chạy. Xong, nó vừa chạy được vài mét thì đã bị Ali tóm được, lực sinh mệnh trên toàn thân nó đã bị hút ra ngoài rồi hóa thành một ảo ảnh và bị Ali hấp thu. Sau đó, thi thể của con quái vật nằm dưới đất và biến thành một đống cát vàng. Nó chết rồi, Ngô Bình mới trèo lên cây rồi hái hết quả xuống, sau đó chia cho Thiên Tuyết Linh Kiều và Ali mỗi người một quả, số còn lại anh cất đi để mang về cho người nhà ăn. Thiên Tuyết Linh Kiều cắn một miếng thì thấy quả này rất ngọt, ngoài ra còn chứa sức mạnh kỳ diệu, rất có ích cho cơ thể và thần hồn. Ăn xong, Ngô Bình đi đến gần đầm nước bên dưới thác để rửa mặt. Anh vừa vốc nước lên thì đã ngây ra rồi nếm thử một ngụm, sau đó kinh ngạc nói. Ở đây có nước thần thái sư. Ali tò mò nhìn lên thác nước rồi nói. Chủ nhân, thượng nguồn ở trên kia. Ngô Bình lập tức leo lên trên. Xung quanh đây vốn có vài sinh linh đáng sợ, nhưng khi Ali xuất hiện, chúng đều tránh đi thật xa. Đến đỉnh núi thì Ngô Bình nhìn thấy một cái ao nhỏ có đường kính hơn chục mét. Bên trong chứa đầy nước màu xanh, bề mặt có sương mù cùng màu. Lớp sương mù này bay về phía xa, sau đó dung nhập vào một dòng sông nên mới khiến nước ao có khí tức của nước thần Thái Sơ. Ngô Bình kích động đến mức đi tới gần ao nước rồi lấy cái bình ra múc ít nước lên người. Sau đó anh bật cười nói. Quả nhiên là nước thần Thái Sơ. Thiên Tuyết Linh Kiều cũng leo lên theo rồi tò mò hỏi. Huyền Bình, thứ này quý lắm hay sao mà anh vui thế? Trước đó, Ngô Bình lấy được bảo phù tiên thiền và thu phục được Ali cũng không vui và hào hứng như bây giờ. Ngô Bình cười nói. Thái Sơ là một trạng thái khởi đầu của vũ trụ. Nước thần Thái Sơ là năng lượng nguyên thủy của thời kỳ này nên rất quý. Chỉ cần một giọt thôi cũng có thể tạo ra rất nhiều thần dược. Anh là thầy luyện đan nên đương nhiên rất cần nó. Ali cũng chạy đến gần ao nước rồi làm một ngụm, sau đó nhăn mặt nói. Chủ nhân, uống kinh quá. Ngô Bình lờ mắt. Không dùng để uống đâu. Thiên Tuyết Linh Kiều cười nói. Thế mình sẽ mang hết nước ở đây đi à? Ngô Bình lắc đầu. Về lý thì không thể tích trữ nước này được. Nó có thể hình thành ở đây thì phải có lý do đặc biệt nào đó chúng ta cần tìm ra. Ali vừa ăn quả vừa chỉ về phía ao nước nói. Chủ nhân, trong này có một con rùa xanh, nó đang nôn kìa. Ngô Bình sáng mắt lên. Ali, bắt nó lên đây. Ngô Bình thò đầu xuống nước rồi bắt một con rùa màu xanh to như bàn tay lên. Mai của con rùa này có rất nhiều đường vân cổ, con miệng của nó đang phun khí. Trong làn khí này có một làn khói màu xanh vàng, đây chính là khí tức Thái Sơ. Ngô Bình cười nói. Con rùa này nhất định đã ăn được bảo bối nào đó sinh ra vào thời Thái Sơ, cho nên trong bụng nó mới chứa đầy khí tức Thái Sơ. Tốt quá rồi, có nó thì mình có thể mang cả ao nước này đi. Nói rồi, anh vung tay lên, cả hồ nước đã được chuyển vào kim tiên giới. Sau đó, con rùa cũng được ném vào đây. Từ giờ, hồ nước sẽ liên tục sinh ra nước thần Thái Sơ. Thiên Tuyết Linh Kiều nói. Lạ thật, tại sao trước kia thần tộc không mang ao nước này đi nhỉ? Ngô Bình nói. Có lẽ khi ấy chưa có nước thần Thái Sơ. Thiên Tuyết Linh Kiều như có điều suy nghĩ. Cũng có lý, dẫu sao đó cũng là chuyện của kỷ nguyên trước rồi. Ngô Bình nói. Chúng ta đi tìm kho báu tiếp thôi. Lúc này, Ali đứng trên đỉnh núi rồi nhìn về một phía khác. Sau mặt cô ấy chợt nghiêm lại rồi nói với Ngô Bình. Chủ nhân, trong khu rừng kia có một cường giả khiến Ali thấy lo lắng. Ngô Bình sững người. Khiến Ali thấy lo lắng ư? Thế thì thực lực của nó mạnh ngang cô hả? Ali nói. Chủ nhân, em phải đến đó xem sao. Ngô Bình nhìn về phía đó rồi lắc đầu. Thôi, chúng ta đi tìm kho báu chứ không phải liều mạng với yêu quái. Ali nói. Chủ nhân, chúng ta thử đi. Em cảm thấy nó cũng cảm nhận được mình đến đây rồi. Ngô Bình gật đầu. Cũng được. Nhóm Ngô Bình đi xuống núi, đến chân núi rồi thì đi thêm một đoạn nữa là đến rìa rừng. Cây cối ở đây đều rất cao, thấp cũng trên 100 mét, còn cây cao thì vài nghìn mét. Ali đi vài bước vào trong rồi chợt ngoảnh lại vẫy tay với Ngô Bình. Chủ nhân, nó sợ quá chạy rồi, chúng ta cứ vào thôi. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi. Nó sợ? Ali nói. Chắc cảm nhận của nó tốt hơn em, thấy không thắng được em nên nó chuồn rồi. Ngô Bình nói. Ở đây lắm sinh linh mạnh thật. Thiên Tuyết Linh Kiều nói. Năm xưa, chắc chắn thần tộc chưa vào đây được, dẫu sao cũng có một sinh linh mạnh trấn thủ mà. Ngô Bình cười nói. Mình vào trong xem thôi. Sau khi nhóm Ngô Bình đi vào rừng, thì thấy đường rất khó đi, chỗ nào cũng có bụi cây, cỏ dại và rất nhiều con côn trùng khổng lồ. May mà có Ali nên đám côn trùng ấy không dám bén bảng đến. Vì chúng vừa lại gần họ thì đã bị cứng đờ người hoặc nổ banh xác luôn. Ali đi trước dẫn đường, đến cây cỏ còn sợ cuối nên đều tự động ra sang hai bên nhường đường. Họ đi thêm một đoạn thì cỏ cây đã thưa dần, sau đó thì tới một con đường đá. Bước lên đường đá, Ngô Bình ngạc nhiên nói. Lẽ nào từng có người sống ở đây ư? Họ đi thêm thì Ngô Bình nhìn thấy có một tòa thành bị dây mây che kín. Tòa thành này rất cổ kính, hình dáng cũng rất kỳ lạ, nhìn giống một tổ ong lớn với rất nhiều cửa sổ. Ali nói. Chủ nhân, chắc ngôi nhà này cũng đã tồn tại qua nhiều kỷ nguyên. Chủ nhân của nó từng thủ ở đây. Ngô Bình nói. Tôi nghe nói, có vài cường giả kỷ nguyên sẽ độ đại kiếp kỷ nguyên nhờ xây dựng pháo đài. Chắc nơi này cũng là một dạng pháp đài kỷ nguyên trong truyền thuyết. Trước kia, nhà họ Viêm từng hứa sẽ dùng một pháo đài kỷ nguyên để đổi lấy xảo huyệt tà ma của Ngô Bình. Thiên Tuyết Linh Kiều sáng mắt lên. Pháo đài kỷ nguyên là vật quý, có nó rồi thì ít mình cũng bình an một đời. Ngô Bình hỏi Ali. Ali, cô nghĩ pháo đài này trải qua mấy kỷ nguyên rồi? Ali nói. Ít cũng 5 kỷ nguyên ạ. Ngô Bình nói. Vậy có nghĩa là chủ nhân của nó ít cũng là cường giả 5 kỷ nguyên. Ban nãy thứ mà bị dọa sợ có khi nào là chủ nhân tòa thành không? Ali nói. Không đâu, pháo đài này đã không còn chủ nhân nữa rồi, nó vô chủ. Ngô Bình nói. Không có chủ ư? Thế chúng ta vào xem đi, cường giả kia đã sống ở đây 5 kỷ nguyên thì chắc có nhiều đồ lắm. Nói rồi, anh đi tới lối vào của pháo đài thì thấy một cánh cổng kỳ quái. Cổng khóa, một cửa sổ nhỏ cạnh đó cũng đóng. Ngô Bình giơ tay ấn lên cửa thì cửa sổ chợt mở toang, một cái đầu màu đen thò ra rồi nhìn anh chằm chằm. Cái đầu này có một mắt, một miệng, không có mũi, nó phát ra một âm thanh kỳ quái, nhưng lạ cái là Ngô Bình lại nghe hiểu được. Đây là pháo đài Bắc Minh, bên trong có truyền thừa và kho báu của tiên sinh Bắc Minh, nếu có thể thông qua bài kiểm tra thì có thể vào lấy mọi thứ của tiên sinh. Quá trình kiểm tra rất nguy hiểm, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Ngô Bình hỏi. Tiên sinh Bắc Minh còn sống không? Cái đầu một mắt nói. Tiên sinh đã mất vào kỷ nguyên trước rồi. Ngô Bình nói. Tiên sinh cố ý giữ pháo đài này lại cho hậu thế ư? Cái đầu một mắt nói. Tiên sinh có hai chuyện chưa làm được, vì thế cần người nhận truyền thừa làm giúp mình. Ngô Bình hỏi tiếp. Giờ tôi hỏi về chuyện đó được không? Phải qua được bài kiểm tra thì mới được biết. Ngô Bình gật đầu. Kiểm tra gì thế? Cái đầu một mắt nói. Đơn giản lắm. Trong pháo đài có một con rối chiến đấu do tiên sinh Bắc Minh để lại. Cậu mà đánh bại nó thì sẽ được mang pháo đài đi. Sau đó, chỉ cần cậu hoàn thành hai chuyện thì có thể nhận được truyền thừa và kho báu rồi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Được, tôi đồng ý. Anh ngoảnh lại nói. Hai người chờ bên ngoài nhé. Anh vào trong xem sao. Anh vừa nói xong thì cổng pháo đài mở ra. Ngô Bình đi vào trong. Anh vừa vào thì phía trước đã sáng đèn. Có một con quái vật đứng đối diện anh. Nó có 6 tay, 4 chân, mỗi tay đều kết thành một ấn. Con quái vật có 3 đầu, mỗi đầu nhìn về một hướng, mỗi mặt một biểu cảm. Cái tức giận, cái bị thương, cái vui vẻ. Khi Ngô Bình nhìn thấy nó thì biết thực lực của nó chắc chắn cũng là ngang cấp cường giả kỷ nguyên, không hề dễ đối phó chút nào. Một tay của con quái vật nắm chặt, một ảo ảnh đã xuất hiện trước mặt Ngô Bình rồi tấn công anh. Võ đạo của Ngô Bình đã đạt đến trình độ không thể tin được. anh vung một tay lên và tung một quyền ra. Uỳnh! Một tiếng động lớn vang lên, Ngô Bình biến mất, nửa thân con quái vật tê dần, cùng với đó là không thấy anh đâu nữa. Lúc này, Ngô Bình đã hóa thành một cơn gió, rồi hòa vào môi trường xung quanh. Con quái vật có phát hiện đằng trời. Phập! Ngô Bình đấm một cú vào một cái đầu của con quái vật, làm đầu nó nổ tung. Nó vung tay lên định bắt anh, nhưng chỉ chộp được không khí. Rắc! Một cái chân xuất hiện, đạp gãy hai chân của con quái vật. Cùng lúc đó, nó cũng ăn một đấm vào bụng, nó nhảy lên cao. Nhưng Ngô Bình đã bất ngờ xuất hiện, rồi đấm nát cái đầu thứ hai của nó. Lần này, Ngô Bình không trốn nữa, mà tấn công trực diện luôn. Sau nhiều tiếng động lớn, con quái vật đã bị đánh bay rồi rơi xuống đất. Tay và chân của nó đã đứt lìa, cái đầu còn lại cũng bị đánh ngoẹo sang một bên. Cái đầu một mắt bay ra, nó chỉ có đúng một cái đầu cắm trên cổ, phía dưới nữa là các sợi sờ phát sáng. Chúc mừng cậu đã qua bài kiểm tra. Bây giờ cậu có thể mang pháo đài này đi. Sau đó hoàn thành hai nhiệm vụ thì sẽ lấy được hết mọi thứ ở đây. Ngô Bình nói. Giờ cho tôi biết hai việc kia là gì được chưa? Anh hỏi. Cái đầu một mắt nói. Việc thứ nhất là tìm con gái của chủ nhân rồi đưa cô ấy đến pháo đài một cách an toàn. Ngô Bình hỏi. Tiên sinh Bắc Minh có một cô con gái ư? Đúng. Tôi dẫn con gái tiên sinh đến đây để thừa kế mọi thứ à? Cái đầu một mắt nói. Con gái của tiên sinh không cần truyền thừa, cô ấy cũng là cường giả rồi, đưa cô ấy đến đây cho an toàn thôi. Ngô Bình nói. Nếu cũng là cường giả thì cần gì được bảo vệ? Cái đầu một mắt nói. Khi cô ấy gặp nguy hiểm thì chỉ có vào đây mới thoát nạn được. Ngô Bình nói. Được rồi, tôi sẽ thử. À, khi tôi làm xong việc này thì sẽ được gì? Cái đầu một mắt nói. Trong pháo đài có nhiều vật quý lắm, cậu có thể chọn tùy ý. Cái đầu một mắt vừa nói xong thì cảnh vật trước mắt Ngô Bình thay đổi. Anh đã xuất hiện trong một thế giới lớn, trước mặt là một khe núi có linh khí dồi dào. Ngô Bình hỏi. Ông xưng hô sao nhỉ? Cái đầu một mắt nói. Tôi là Tử Tinh. Ngô Bình nhìn thấy con ngươi của cái đầu này có màu tím. Tử Tinh, nơi này do tiên sinh Bắc Minh tạo ra à? Môi trường sống thích thật đấy. Tử Tinh nói. Tiên sinh đã dùng mảnh vỡ của bảy vũ trụ để tạo thành nơi này và lấy tên là Thất Bảo Giới. Nếu người không mất thì có thể trở thành cường giả cấp vũ trụ rồi. Ngô Bình gật đầu. Đúng là một nơi lý tưởng. Sau này tôi có thể đến tùy thích không? Tử Tinh nói. Đương nhiên, sau này cậu là chủ nhân của nơi này rồi mà. Ngô Bình nói. Tôi dẫn người khác đến được chứ? Tử Tinh nói. Được, cậu là chủ nên muốn làm gì thì làm. Ngô Bình gật đầu rồi đi ra gọi Thiên Tuyết Linh Kiều và Ali vào. Ali nhìn thấy nơi này thì ngạc nhiên nói. Nơi này thích quá, em cảm nhận được khí tức của bảy vũ trụ. Ngô Bình nói. Cảm giác của cô chuẩn đấy. Đây là Thất Bảo Giới do tiên sinh Bắc Minh dùng mảnh vỡ của bảy vũ trụ tạo thành. Ali nói. Không chỉ là mảnh vỡ của vũ trụ đâu, còn có sinh linh trong các vũ trụ ấy nữa. Chúng đang bị phong ấn ở đây. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 353 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.